Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2018, sáng thứ ba. Như thường lệ 6 giờ 30 phút tại tiểu bang New Mexico, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 5:30 giờ của tiểu bang Cali. Giờ này là 8:30 của thủ đô Washington, Hiệp Chủng Quốc. Quân đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ nói với nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 48. Và ta bắt đầu vào một cái chương rất đặc biệt, đó là chương Văn Thù Bồ Tát Thăm Bệnh. Coi như hôm nay là mình trải qua 4 chương mà coi như là cái chương thứ 3 đó. Thì Phật sai, Phật bảo các vị các hàng thinh văn đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Tới chương thứ tư thì Phật bảo các vị Bồ Tát sơ phát tâm, cũng như các Bồ Tát đã coi như là đăng địa đi thăm bệnh ông Di Ma Cật, nhưng mà rồi các vị đều từ chối. Rất nhiều vị coi như là cũng nóng lòng muốn nghe cái việc Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đi thăm bệnh ông trưởng giả Di Ma Cật. Coi như hôm nay thì tới rồi đó. Tới coi như là bắt đầu mình vào cái chương thứ 5. Thưa các vị, giống như tôi đã thừa nói hôm khi đầu cái buổi giảng, những buổi giảng đầu á, thì cái Di Ma Cật giống như một tuồng kịch. Mỗi một chương là một màn kịch. Thì bây giờ đây là một cái màn vô cùng đặc biệt. Để nói lên một cái thứ giáo lý tuyệt vời. Trước khi vào đề tài này thì tôi xin nhắc nhở cho quý vị cái điều là tôi nhớ có nói câu là trong Quy Nguyên Trực Chỉ thiên địa vô tư thần minh ám sát, bất vị tế hưởng nhi giáng phước, bất vị thất lễ nhi giáng họa. Có nghĩa là trời đất không của riêng ai, không cho riêng ai. Hãy mà thần minh á, thì đã gọi là thần minh thì phải cầm cái cán cân công lý soi xét người đời. Không vì sự cúng tế, sự lại lục, sự van sinh, sự hiến dân mà thần minh cho phước. Không vì sự thất lễ, không cúng tế mà thần minh gieo họa. Cái lời này tôi tư duy nó vô cùng thấm thiết. Vậy thì cái sự quả phúc mai rủi tốt xấu của chúng ta, của người đời, là do căn nguyên tội phước của mỗi người mà nó hiện ra. Để rồi ta thấy cái đạo nho thôi. Đạo nho, đạo gọi là chưa có thoát ly cái vòng sinh tử mà còn quan niệm như vậy. Hà huống đạo Phật của chúng ta là cái đạo gọi là trí tuệ, đạo giác ngộ, đạo giải thoát. mà có vấn đề gọi là ban phước giáng quả ư? Cho nên mọi vị chúng ta hãy cố gắng học đạo Phật, tìm hiểu đạo Phật, sống đúng với những cái lời chân lý Phật dạy, thì cuộc đời nó vô cùng yên ổn, vô cùng an lạc, vô cùng hạnh phúc. Ngày nay thì tại vì chúng ta có nhiều vị nó còn quá ư là cái kiến chấp học một thầy nào đó, một tư tưởng nào đó, thì vội kiến chấp. Tôi thấy đơn cử có nhiều huynh đệ mà nói mà tranh luận cái vấn đề ông Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc, người thì nó còn 10 tỷ năm, người thì nói còn bao nhiêu vạn ngàn năm gì đó, người thì nói kinh này, người nói kinh kia, người nói phiên nọ. Thưa các vị, tất cả đều sai hết. Tại vì các vị chưa có thẩm thấu sâu vào giáo lý Đạo Phật. Tại vì các vị chưa từng nghe qua cái chương Bồ Tát, cái bài đầu tiên mà Ngài Di Ma Cật hỏi Ngài Di Lặc rằng Đức Thế Tôn thọ ký cho Ngài đời sau thành Phật. Vậy đời sau là đời nào? Vị lai ư? Hay là quá khứ? Hay là hiện tại? Không có cái đó tuyệt vời lắm. Thành ra cho nên tôi thấy rằng các huynh đệ, nhất là các huynh đệ Phật tử tại gia đó, mình đừng có lý luận theo cái kiểu mập mờ, thì vô tình mình tạo cái sự an lạc không có, mà mình tự mình chuốc lấy cái nỗi bực bội khổ đau, thì nó uổng cái mình nghe đạo lắm. Tôi thấy có mấy vị tự tranh cãi với nhau. Như tôi vẫn là tôi, mà tôi này nó là cái hiện tượng duyên sanh, thì hà cớ gì mấy huynh đệ lại đi đón tôi như thế này, tôi như thế khác, chi cho nó cực thế. Mình nghe đó là mình nghe cái pháp nào mình cảm thấy mình chọn lựa mà mình có đem lại cái an lạc giải thoát thì mình nghe. Giống như tôi thường nói là tôi nhắc ra lần này nữa là mấy huynh đệ hãy làm con thiên nga chứ đừng làm con vịt bầu. Thiên nga có nghĩa là nó ở xa xa mà nó từ xa nó phóng xuống nước đớp một cái là nó gấp lên là tôm tép, là chắc bồi bổ. Mình đừng dạy dột làm con vịt bầu mà mình lặn hụp chui cái đầu cả ngày dưới nước, mà buổi chiều đem lên toàn là phân, toàn là rác, toàn là bùn sình, toàn là sỏi đá không. Mà coi trong cái bầu diều của con vịt bầu nó không có bao nhiêu là tôm, là ốc, là sò, là nghêu, là những cái chất bồi bổ hết. Toàn là phân, là rác không. Còn thiên nga đó nó từ ở trên xa xa vậy đó, mà nó phóng xuống một cái là nó gấp ngay con tôm, con tép, con cá, con còng, con cua. Thì mình tôi ví dụ vậy, cho nên quý huynh đệ nếu ai có duyên với tôi á mà, thì vào nghe chơi vậy rồi tư duy chơi rồi nếu mà cảm thấy nó có lợi ích, nó bồi bổ cho cái trí não của mình thì cũng chơi luôn. Còn cảm thấy mà nó không có an lạc, không có lợi ích thì dạy dột chứ mình nghe rồi để mình sân hận, rồi để mình bực bội và ngu gì dữ vậy ta. Đó là ngu á. Là ngu si đó. Tôi đâu có mời mọc, tôi đâu có sai biểu, tôi đâu có bắt buộc quý vị phải nghe rồi quý vị sân si, rồi đón này đón kia đón nọ, nào là cái tướng ông thầy đó, thấy cái mặt ông mà thấy sân si này kia nọ chi vậy, tạo nghiệp chi cho nó cực vậy, phải không? Cho nên tôi nói với huynh đệ ráng đừng dại dột làm con vịt bầu chui đầu xuống xuống đáy bùn mà tiêu bầu diều toàn là phân, là rác, mà mình phải làm một con thiên nga. Thôi bây giờ bắt đầu vào cái bài kinh tuyệt vời đây. Xin nhắc lại cái bài tôi vừa nói cho chư huynh đệ, lâu lâu nói thêm câu vậy đó. Thiên địa vô tư, thần minh ám sát, bất vị tế hưởng nhi giáng phước, bất vị thất lễ nhi giáng họa. Là thiên địa vô tư, là trời đất rất là vô tư, không có của riêng ai và không riêng cho ai. Thần minh ám sát, thần minh thì cầm cái cán cân công lý, cho nên họ sâu xét rất kỹ. Họ không vì sự cúng tế, sự lạy lục, sự nịnh hót, sự tưng bốc mà họ cho phước. Bất vị thất lễ như giáng họa, họ không vì cái sự không cúng tế, không lạy lục, không tưng bốc, không tán dương mà gieo họa. Sao đạo hữu Quyền Đăng ghi cái câu đó sai? Thiên địa vô tư chứ tại sao nói thiên địa bất nhân? Đất trời không thể có bất nhân, đất trời là vô tư. Bởi vì cái lý đương nhiên nó như thị, thì làm sao có việc bất nhân. Cho nên coi chừng mình biết một cái sai mà người ta đọc sai là mình mang tội đọa đó nha. Mình đừng có viết càng, viết ẩu. Thiên địa trời đất không bất nhân. Trời đất coi như là chiều lòng người, chiều cái chỗ gì. Nếu con người làm thiện thì trời đất coi như là chấp nhận bằng lòng cho cái quả thiện. Còn mà có người làm ác thì trời đất cũng chiều lòng người cho cái quả ác. Nhân quả mà. Mình viết một cái câu của ai đó thì mình nên viết cho nó đủ. Nó đủ từ nguyên câu người ta, đừng nó tắt ngang vậy là mình giống như mình giết người đó. Cái câu của người ta nói mà mình bớt một chữ thành ra giết người. Giống như là có hồi xưa có cái ông nhà nho nọ, ông chơi, ông viết cái sớ giống như mình viết sớ, mình đó là cái câu chuyện ví dụ thôi. Viết bằng chữ Hán Ngọc Hoàng Đại Đế, chữ Đại, mà lỡ viết rồi lo vui mừng sao đó không biết, quan hỷ sao mới mà viết rồi lấy cái tay chấm chấm lên, nó rớt chấm mực vô giữa cái chữ chữ Đại, thành ra trở thành cái chữ Ngọc Hoàng Khuyển Đế. Ngọc Hoàng Khuyển Đế là Ngọc Hoàng là vua chó. Rồi chết người. Cho nên thà mình không có rành thì mình tra cứu. Còn mình chơi mà mình tắt ngang cái câu của người ta là mình giống như cái tội giết người. Nói vậy để cho mình biết rằng cái lời của người xưa nói nó chuẩn chạc lắm. Nhưng mà ngày nay mình copy trở lại cái mình làm cho nó méo mó. Méo mó lời của người xưa rất nguy hiểm. Bây giờ vào phần chánh văn nha. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Văn Thù, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Bồ Tát Văn Thù thưa: Bạch Thế Tôn, bậc thiện nhân kia thì khó đối đáp với ông khi đàm đạo. Ông đã quán triệt sâu sắc thực tướng, thuyết pháp rất giỏi, biện tài vô ngại, trí tuệ siêu thường. Ông biết hết pháp thức của Bồ Tát, thâm nhập kho tàng bí mật của chư Phật, hàng phục ma quân, thần thông du hí, trí tuệ phương tiện đáng làm thầy người. Dù vậy, vâng lời Phật, con cũng sẽ đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Các Bồ Tát Thinh Văn, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương cùng có ý niệm: Nay hai vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi và Di Ma Cật gặp nhau đàm đạo, chắc sẽ có những lời pháp màu nhiệm sâu xa. Cho nên vì vậy mà chúng hội cả mấy ngàn người đều muốn tháp tùng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng tùy tùng, hàng hàng lớp lớp trang nghiêm, cung kính đi vào Tỳ Xá Ly Đại Thành để thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Thưa với các vị, thì như tôi nói hồi nãy là coi như mình trải qua 10 vị đệ tử Thinh Văn, 10 vị đệ tử gọi là hàng Thinh Văn, là người bằng xương bằng thịt, xuất gia, hình tướng xuất gia tu hành, chứng quả, thành tựu quả vị, mà không có kham lãnh cái trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Rồi trải qua 4 vị Bồ Tát Sơ Phát Tâm có, Đăng Địa Bồ Tát có, mà cũng không đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, bởi vì họ đều nói rõ những cái lý do mà họ không kham nhận trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Cho tới bây giờ là vị Bồ Tát này là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Tôi xin thưa với chư vị là đây là Bồ Tát biểu trưng. Mà Bồ Tát Văn Thù còn gọi là Pháp Vương Tử, là một vị trưởng tử của Như Lai, một vị biểu trưng cho cái chủng tử, cái hạt giống của Như Lai. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù vâng lời. Ngài nói rằng cư sĩ Duy Ma Cật là một người rất đặc biệt. Trí tuệ biện tài ít ai sánh kịp. Con cũng biết rõ điều đó. Tuy nhiên thì Phật dạy thì con xin dâng lời để con đi tới thăm bệnh ông ta. Những vị Bồ Tát mà chúng ta được nghe trong Kinh Tạng Đại Thừa, tôi xin nhắc lại là đó là biểu trưng. Biểu trưng cho một công hạnh, biểu trưng cho một cách tu hành để rộng mở cái từ tâm, cái bi tâm, để rộng mở cái phương tiện cứu độ chúng sanh. Vì Bồ Tát là cứu khổ ban vui, cho nên đưa ra nhiều cái hình thái, nhiều cái hình tướng của chư Phật, chư Bồ Tát là nhằm muốn nói lên vấn đề đó. Cho nên các vị, chúng ta những người hiện bây giờ, tôi nói thật là các vị mà đang nghe đây mà nghe nổi cái tư tưởng này đó, là coi như là các vị đã trồng, ít nhiều đã trồng căn lành chủng tử sâu dày đối với Phật Pháp, đối với Kinh Tạng Đại Thừa đấy. Còn không khéo là nghe không nổi. Nếu các vị mà không có cái chất trồng sâu căn lành, không có gây trồng cội đức, không có vun xới cái hạt giống giác ngộ, thì nghe những cái tư tưởng này các vị nghe nó giống như là nước đổ lá sen, nó không thấm vào đâu. Vậy mà tôi nhắc trở lại cho các vị nhớ rằng những vị Bồ Tát trong Kinh Tạng Đại Thừa đưa ra, kể cả những vị Phật, danh hiệu chư Phật, đều là biểu trưng hết. Mình đừng có đem cái tư tưởng của mình nghĩ nó mơ hồ, nó viễn vông, nó tưởng tượng nó xa xôi, coi như đã không được gì mà càng bị sai lầm. Tôi nói vậy thì xin các vị quan hỷ cho. Tôi biết tôi nói như vậy thì có nhiều vị mà nếu mới vào nghe Pháp á, thì giống như nó ngược. Tại vì chúng ta tưởng tượng là xưa nay nó có những cái cõi duyên, nào là thí dụ như là cõi Phật A Xúc, cõi Phật Tịnh Lưu Ly Dược Sư, cõi Phật Cực Lạc Tây Phương Phật Di Đà, cõi Phật này cõi Phật kia, hoặc là cái nơi này ngữ của Bồ Tát Văn Thù ở Ngũ Đài Sơn, cái nơi kia ngữ của Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm. Cái đó là do cái sự tưởng tượng, do cái sự sắp đặt, để nhằm muốn thứ nhất là muốn tạo cái lôi kéo những người mà mới phát tâm vào đạo, để họ có cái lòng tin, để họ hướng về thì nó không sai. Nhưng mà đó là cái phương tiện, nó rất là căn cơ, nó rất là cạn cợt. Thậm chí nói như vậy để rồi đánh cái thế gọi là làm ăn kinh tế cũng có, rồi đánh cái thế để mà giành giật cho mình tín đồ, cho mình tông phái, cho mình. Cho nên vậy mà cái đạo Phật gọi là đạo Phật kinh tế, đạo Phật tôn giáo, đạo Phật chính trị. Chứ thật sự ra nếu mình bây giờ mình ngồi đây mình chịu khó mình hiểu á, hiểu cho kỹ, hiểu cho tường tận là cái bài bữa nay vô cùng tuyệt vời. Để nói là cái chút xíu nữa tôi nói vòng vòng rồi nó vô đề một cái là quý vị giống như là mình à lên, mình té ngửa ra, mình thậm chí mình té ngửa, mình vui mừng là xưa nay mình chưa từng nghĩ tới điều đó. Hoặc có nghĩ mà cũng không dám khẳng định. Một hồi là đi vô tới kinh rồi các vị, vô tới cái chỗ mà nghe tin Bồ Tát Văn Thù tới rồi Bồ Tát Di Ma Cật phải làm như thế nào, rồi quý vị mới a lên một tiếng là quý vị hiểu cái chân lý của đạo Phật, mà coi như là không còn cái chỗ để mà quý vị gọi là xen vào. Cho nên tôi tiếc là tôi thân tướng là xấu xí vô duyên, lời nói thì cục mịch. Cho nên tôi tiếc, chứ mà tôi mà được mặt tươi như hoa, nước da trắng như phấn, lời nói thì nó ngọt như là mía lùi, thì tôi nghĩ là tôi được phước báo hơn, tôi nói các vị chắc dễ hiểu hơn. Nhưng mà tôi nghĩ không phải vậy. Thôi kệ, Phật Kiền Liên ngày xưa tướng xấu xí còn hơn tôi nữa. mà ngài cũng chứng đắc quả vị, cũng thành tựu quả la hớn, cũng độ trời người, dầu là cái những cỡ phàm phu tục tử nó mê tướng thì nó thấy là một Quyền Liên xấu, chứ còn cái người trí tuệ họ đâu có chấp tướng. Trở lại cái vấn đề như vậy là tại sao Bồ Tát Văn Thù nói với Thế Tôn rằng là con biết là Di Ma Cật là cái người không thường đâu, cái người rất đặc biệt, cái người gọi là trí tuệ biện tài không ai sánh kịp, nhưng mà tại sao Bồ Tát Văn Thù đi vẫn chấp nhận đi thăm bệnh ông Di Ma Cật? Như vậy thì Văn Thù Bồ Tát là cái người trí tuệ gọi là Pháp Vương Tử mà. Văn Thù là trí tuệ. Cái hình tượng Bồ Tát Văn Thù là cầm cây gươm mà cởi con sư tử. Là trí tuệ. Các vị biết là cái con sư tử mà Ngài Văn Thù sư lợi cưỡi đó là con sư tử vàng. Con sư tử vàng là biểu trưng cho một cái gì các vị có rõ không? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ. Nói rất rõ hình tượng con sư tử vàng. Sư tử vàng đây là sư tử bằng vàng, chứ không phải sư tử màu vàng. Bởi vì nhiều khi mình nhìn cái tượng Bồ Tát Văn Thù chứ mình không có đi sâu vào kinh điển thì không có thấy được cái sâu xa triết lý. Mình xưa nay chỉ nghĩ là triết lý là con sư tử nó biểu trưng cho cái sức mạnh. Cái sức mạnh để mà vượt qua những cái phiền não, những cái tham vọng, những cái chiến thắng được ma quân. Rồi Văn Thù cầm cái kiếm đó là để chặt đứt phiền não, đó là mình hiểu tới đó thôi à. Mình hiểu tới đó là tôi là cũng may mắn lắm rồi. Ai mà hiểu được tới đó là thật sự là may mắn lắm rồi. Nhưng mà còn một cái điều là Ngài Văn Thù cởi con sư tử vàng đó, mà trong Kinh Hoa Nghiêm có nói về cái con sư tử vàng. Con sư tử này mình nhìn từ từ đầu cho tới móng chân của nó đó thì có sự sai biệt. Ví dụ như cái mặt của con sư tử thì có vẻ nó dữ dằn. Rồi lông của nó thì coi như là lông mịn, lông vô số kể, lông nhuyễn, lông mịn vô số kể. Móng chân của nó thì nhọn bén, mà đuôi của nó thì phùng xè chẳng hạn, vân vân. Nhưng mà nếu mà mình nhìn thấy cái hình tướng của sư tử từ đầu cho tới móng chân á, thì coi như mình có sự sai biệt, không cái chỗ nào nó giống chỗ nào. Nhưng mà nếu mà mình lấy mình khẽ một chút nào đó trong mình con sư tử bằng vàng đó ra coi, thì cái bản chất của nó từ trên tới dưới đều là một thứ, một bản thể, một khối là vàng. Chứ còn lúc đó không có nói rằng đầu con sư tử thế này, mặt con sư tử thế kia, lông con sư tử thế nọ, móng con sư tử thế kia, đuôi con sư tử thế khác không. Mình nhìn thấy hình tướng thì thiên hình vạn trạng, nhưng mà mình lấy một chút trong cái hình tướng thiên hình vạn trạng đó mà để mình phân ra thử thì nó đều là một thứ là vàng. Ý tôi nói vậy không biết đại chúng có tỏ rõ chưa. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới đưa cái hình tượng con sư tử vàng là vậy. Rồi từ đó mà để làm cái truyền thống, cái văn hóa, cái biểu trưng của Phật giáo, thì Ngài Văn Thù Sư Lợi phải cởi con sư tử vàng đó. Tôi chưa nói tới Ngài Phổ Hiền là phải cởi con voi sáu ngà, là con hương tượng. Con hương tượng nó như thế nào nữa. Cho nên cái đó là phải am tường cái bộ Kinh Hoa Nghiêm. Để rồi phải am tường cái gọi là lý pháp giới vô ngại. Sự pháp giới vô ngại, lý sự pháp giới vô ngại, sự pháp giới vô ngại. Rồi phải tìm hiểu gọi là thập quyền duyên khởi, hay còn gọi là thập quyền môn nữa cơ. Cho nên thưa với các vị là học mà nếu mà đi giảng kinh thuyết pháp mà Kinh Tạng Đại Thừa thì thôi, nó vô vàng cái lập luận, mà nó phải rõ ràng như vậy chứ không có nói kiểu khù khờ. Không khéo là mình cứ đi lòng vòng, mình đi mãi mà mình không có lối ra. Giống như tôi thấy mấy huynh đệ mà lý luận, một bên thì lý luận là ông Di Lặc còn bao nhiêu năm nữa xuất hiện, ông Di Lặc còn bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu thời kỳ gì đó là sai hết. Đó là những cái lý luận để mà đưa ra con số ước lệ chơi vậy thôi, chứ năm nào thời gian nó thụ cùng tam tế, nó hoành cố thập phương, thì không có ngày giờ tháng năm nào nó đứng yên đâu mà gọi là tháng năm ngày giờ cố định đâu. Cho nên tôi thưa cho chư huynh đệ đó, những cái điều mà các huynh đệ rõ ràng như vậy. Như vậy thì tại sao Ngài Văn Thù là cái người gọi là đại trí, gọi là pháp vương tử mà chấp nhận đi thăm bệnh ông Di Ma Cật? Cái trí tuệ của Ngài Văn Thù, tại vì cái trí tuệ này dầu là cái trí tuệ siêu việt đó, nhưng mà cái trí tuệ không có tự hào, không có tự thị. Ngài biết mình và biết người, cho nên Ngài mới chấp nhận đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Trí tuệ chân chính là cái thứ trí tuệ mà không có cố thủ những điều mình biết, không có tự hào cái biết của mình là tuyệt đối là cao nhất. Cái trí tuệ chân chính là cái trí tuệ công nhận giá trị và khả năng của người đối thoại, không có thái độ khinh thường. Đó là trí tuệ thật của Bát Nhã Ba La Mật, trí tuệ thật của Văn Thù Bồ Tát. Như vậy là cái điều mà huynh đệ mình mà còn nghe pháp, mà còn nghe kinh, mà còn đọc quyển sách, trang sách nào hay ông thầy nào đó, mà còn mình lấy cái lời, cái hiểu biết của mình mà để đi đấu lý, để đi cố thủ những điều mình biết, thì cái thứ trí tuệ đó là trí tuệ hỏng bét. Các vị nhớ như vậy. Cho nên tôi xin nhắc lại, trí tuệ mà gọi là trí tuệ thật của Đạo Phật là trí tuệ không có tự hào, tự thị, và trí tuệ mà biết mình, biết người, trí tuệ không có cố thủ những điều mình biết, không tự hào cái biết của mình là tuyệt đối, là cao nhất. Mà trí tuệ là một sự công nhận giá trị của người đối thoại, khả năng của người đối thoại, mà dầu cái người đó có dở mình cũng không có thái độ khinh thường, mà có hơn mình cũng không có thái độ ganh tị. Đó là thứ trí tuệ của Đạo Phật, của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát Văn Thù mà chấp hành cái việc mà Phật sai đi thăm bệnh ông Di Ma Trạch, thì nghe mà Ngài Văn Thù đồng ý rồi, thì tất cả hàng Bồ Tát khác, các hàng Thinh Văn, các hàng Chư Thiên, các hàng Phạm Thiên Đế Tích, cho tới các hàng trời người đều vui mừng, hoan hỷ, lấy làm sung sướng. Họ nghĩ rằng mà nếu họ đi theo bữa nay đó, họ được dự thính cái cuộc nói chuyện giữa hai cái nhân vật lấy lần này thì hào hứng vô cùng. Đây là điều xảy ra một lần trong đời mà ai cũng muốn đi theo để nghe hai ông trí tuệ này đấu với nhau. Thưa chư huynh đệ, đối với chúng ta là người đệ tử học Phật cũng như vậy. Mà cái thế gian họ nói câu mà các vị biết là rất hay: thà làm tớ đứa khôn hơn là làm thầy đứa dại. Cái điều mà nếu là các vị là những người học Phật, các vị muốn có an lạc, có hạnh phúc, có tự tại, có khinh an, có bồ đề, có niết bàn, thì các vị đừng có dại dột. Dại dột mà đem những cái chuyện nó không đâu vào tâm thức của mình. Mà hãy nên đi tìm học hỏi những cái vị minh sư, những cái vị mà gọi là có trí tuệ, có sự hiểu biết. Còn nếu mà trên trần đời này mà các vị là những người cái tâm muốn học Phật, cái tâm muốn tu hành, muốn có sự an lạc, mà các vị đi theo những con người ồn ào, những con người không có trí tuệ, những con người không có biết lẽ phải, thì thưa với các vị là coi như các vị tự hủy diệt cuộc đời mình rồi đó. Tôi thường nói, sở dĩ trong một cái xóm bình dân mà ngày nào cũng đánh lộn, ngày nào cũng chửi lộn, ngày nào cũng gây lộn, là tại vì trong cái xóm đó có những người không biết lẽ phải. Mà đã chẳng những họ không biết lẽ phải mà họ nói ào ào thì mình cũng chịu thôi. Vì vậy mà đối với cái người trí mà họ nghe ồn ào như vậy là họ đóng cửa ở trong nhà, họ bực bội. Tuy nhiên cũng có những người hiếu kỳ, nghe ồn ào thì lại mở cửa ra để xem, để rước nó vào những cái sự mà tức tối, những sự bực bội, những sự phiền lụy cho mình. Đó thì các vị thử xem, mình xét lại mình coi thì mình đạt tới cái chỗ nào. Mình có bằng lòng, mình có đi trên cái con đường để thảnh thơi, để tự tại, để nhìn cỏ cây hoa lá, trời trăng mây nước an lạc hay không? Hay là mình bằng lòng đi trên con đường tự nhiên, chuyện của người mà mình rước vào để cho mình bực bội? Tôi thấy có mấy huynh đệ, tôi nhìn lại là cái tuổi đời cũng năm mấy 60 có, 70 có, mà tự nhiên rồi rước vào cái phiền não bực bội cho mình. Ví dụ như nghe bài pháp, không chịu nghe cái nội dung, không chịu cần tư duy gì hết đó. Nghe một hai câu nào đó, cái tự nhiên mình mở cửa qua lòng của mình, cái mình hốt phân, hốt rác, mình bỏ vào. Tự mình phiền não rồi mình đi chê bai, chỉ trích. Uổng, cái đó là uổng, thật sự uổng. Nói vậy không có nghĩa là tôi bắt buộc các vị phải nghe tôi. Tôi có gì mà các vị phải nghe? Nhưng mà tôi ý nói là bất kỳ phải làm con thiên nga. À, cho nên á, khi mà nghe Bồ Tát Văn Thù chấp nhận đi thăm trưởng giả Di Ma Cật là coi như hàng Bồ Tát Thinh Văn Phạm Thiên Đế Thích, trời người họ vui mừng. Nên đây là một cái việc mà hiếm có, một cái việc mà coi như có khi cả một cuộc đời không gặp, không gặp. Các vị, tôi nói về để các vị thử tư duy. Nếu cái dịp mà giống như tôi nói xin lỗi á, có lần mà thiền sư Nhất Hạnh mà về nước, về quốc nội, mà lên núi Phụng Hoàng gặp thiền sư Thanh Từ, cho nên đại chúng vui mừng đi theo coi như là số đông không tính kể. Thì tại sao vậy? Tại vì đây là hai cái ông thiền sư, một ông là nổi danh quốc nội, một ông nổi danh hải ngoại, mà có cái dịp gặp nhau thì còn dịp nào nữa chứ. Tôi thí dụ bây giờ tôi hỏi các vị, coi như Ngài Nhất Hạnh đi hải ngoại 40 năm. Đây là tôi nói về cái việc tu hành nha, tôi không đụng tới cái chuyện mà tưng bốc, mà nâng niu, mà chính trị chính em nữa. Tôi nói cái chuyện tu hành thôi. 40 năm, thiền sư Nhất Hạnh truyền đăng tục diệm nơi xứ người, mà trở về quốc nội, mà gặp lại cái người bạn đồng tu, đồng hứa hẹn với mình để mà một bên là phát nguyện truyền đăng tục diệm nơi phương trời hải ngoại, một vị thì ở tại quốc nội để truyền đăng tục diệm cái thiền của Trúc Lâm Yên Tử. Thì hai vị này gặp nhau thì tôi hỏi các vị, đúng rõ ràng cơ hội chỉ có một lần sau 40 năm. Rồi bây giờ coi như là cái đời hiện tại, cái báo thân này thì thật sự nó không có cơ hội gặp nhau nữa. Đó là tôi nói về có con người bằng xương bằng thịt thôi. Giữa hai vị tôn túc, giữa hai vị trưởng thượng thiền sư này. Hà huống bây giờ hai vị Bồ Tát Văn Thù và Di Ma Cật gặp nhau thì tôi hỏi các vị, đối với người trí thì họ nghĩ là trong đời này hy hữu, không thể có lần, không thể có thể lần hai đâu, hiếm hoi. Cho nên thấy mà khi mà Ngài Văn Thù chấp nhận đi thăm bệnh ông Di Ma Cật, trời ơi, là coi như làm chấn động cả Bồ Tát, cả Thinh Văn, cả Phạm Vương, cả Đế Thích, cả trời người. Cho nên ai cũng muốn đi theo. Chúng ta biết rằng Kinh Di Ma Cật được trình bày dưới một cái hình thức, một vở kịch. Cho nên màn thứ 5 này là một màn rất quan trọng. Đây là một cuộc đấu trí rất hào hùng, hào hứng. Một bên là Văn Thù Sư Lợi, một bên là Di Ma Cật. Hai nhân vật lẫy lừng trong giới Phật học. Đó là hai nhân vật chính của câu chuyện. Cho nên ai cũng muốn có cơ hội chứng kiến. Có khi hai nhà vô địch gặp nhau ở võ đài thì cũng bao nhiêu người nô nức muốn đi xem, tốn bao nhiêu tiền cũng không nề hà. Quý hồ là bây giờ mình được chứng kiến gặp gỡ cuộc đôi tay độc nhất vô nhị trong lịch sử. Đó là tôi nói cái màn mở đầu vậy nha. Cái vừa vén cái màn ra là Đức Phật sai Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thăm bệnh Di Ma Cật, và Văn Thù chịu đi, cái là bắt đầu nó có việc để nói rồi đó. Bây giờ chúng ta tiếp phần chánh văn. Cái bài này thì đối với Hòa Thượng Từ Thông chia ra là 15 đoạn. Thì tôi cũng hôm rồi đầu tiên tôi cũng nói là tôi nương cái thâm nghĩa của Hòa Thượng Từ Thông để mà tôi mượn cái đó là tôi làm cái đề tài chính. Tuy nhiên thì có nhiều vị nói là thế này thế khác mà tôi không mà. Bởi vì đối với tôi thì tôi y pháp bất y nhân là một. Thứ hai nữa là đã nói là thâm nghĩa thì nó không của riêng ai. Tôi nghe có nhiều vị nói với tôi là có nhiều vị học trò thị giả của Hòa Thượng Từ Thông bây giờ là không muốn người nào theo cái pháp của Hòa Thượng riêng để dành riêng cho Hòa Thượng. Pháp thì không có dành riêng cho Hòa Thượng, mà cũng không có dành riêng cho một vị nào. Bởi vì pháp là chân lý, là lý tánh tuyệt đối, thì không của riêng ai. Còn cái người nói lại đây là cái người gọi là truyền đăng tục diệm, cái người đại Phật tuyên dương chứ đâu có của mình ở trong đó đâu mà của riêng ai mà nói. Cho nên đó là cái người nào mà có tư tưởng đó là quá sai lầm, quá ấu trĩ. Bây giờ vô cái đoạn 1. Ông Di Ma Cật biết Bồ Tát Văn Thù và đại chúng sắp đến. Ông cho dẹp hết các vật sở hữu để cho cái tịnh thất của ông được trống không. Dẹp hết, ông cho khinh, ông cho dẹp hết. Nhưng mà cái chỗ này tôi xin thưa là trong kinh á, thì nó là Ngài Văn Thù dùng thần lực, dùng thần thông, coi như là ông thổi cái là coi như là tất cả những cái vật sở hữu trong gian phòng nó đều biến mất. Tôi không bằng lòng cái đoạn mê tín vậy. Cho nên là ngay cả Ngài Từ Thông, Hòa Thượng Từ Thông Pháp Sư Như Quyển, Ngài cũng gọt cái câu đó là không có nên nói cái câu đó ra để trở thành mê tín. Tự nhiên ở trong, thí dụ như cái phòng tôi vậy nè, có bàn, có ghế, có này kia nọ, vậy là tự nhiên rồi. Cái là ngồi làm dày, ấm mê ly, bát minh hồng gì đó, cái là tự nhiên nó biến hết. Cái chơi cái điều đó không có. Cái điều đó nó trở thành hoang đường, nó trở thành mê tín. Coi như là cái văn phòng tôi vậy mà nếu mà ông Di Ma Cật là một nhà trưởng giả giàu có, thì ông chỉ khải móng tay nói tụi bay gia nhân đâu, vô khiên hết cái này ra cho ta, thì nó làm trong vòng vỏ chừng 5 phút đồng hồ à. Chứ có cái gì đâu mà phải vận dụng bắt ấn vậy, rồi chưởng xèo xèo, rồi niệm chú, rồi luyện bùa hay là luyện ngải, luyện chú gì đó, thần thông gì đó, để mà chưởng mấy cái đồ cho nó ẩn mắt chi cho nó cực vậy. Cái đạo Phật mình không có chơi điều đó nghe. Tôi xin phép các vị, ai nói tôi sân hận, ai nói tôi móc méo tôi chịu, chứ đạo Phật, Đức Phật không có chơi cái kiểu đó. Không có chơi cái kiểu mà hù dọa, mà biệp thiên hạ kiểu đó nghe. Cho nên bây giờ có những cái kinh đại thừa phải sửa lại. Sửa ở đây không có nghĩa là sai cái ý của tổ của Phật, mà phải gọt lại những cái tư tưởng gọi là nhét vào, thêm vào để mà thổi phồng cái chuyện mà xưng ca, mà ngợi, ca ngợi, mà tán dương là tốt, nhưng mà thổi phồng mà nó quá cái sức tưởng tượng con người thì mình nên xét lại. Tại sao mà người ta chê bai kinh tạng đại thừa là vì người ta hiểu không tới. Mà đã chẳng những ta hiểu không tới mà còn thêm thắt vô vậy đó, nghĩ ai chịu nổi. Cho nên tôi xin phép là nói rằng, ông Di Ma Cật, ông nghe Ngài Văn Thù và đại chúng sắp đến, thì Ngài Di Ma Cật sai gia nhân khiêng hết cái đồ đạc ở trong cái tịnh thất của ông ra, để cho tịnh thất nó trở thành trống không. Và ông không có cho một người nào hầu hạ, không cho một thị giả nào hầu hạ. Bây giờ đó, trong gian phòng đó nó chỉ còn độc nhất, ha, chỉ còn độc nhất một cái giường. Và ông Di Ma Cật leo lên đó nằm chặt, nằm choáng hết cái giường, có nghĩa là nằm chặt hết cái giường. Trời ơi, một câu đó thôi các vị ơi, là một nền triết lý vô cùng sâu sắc. Một câu đó, tính ra là nó có hai... Đây cái ba câu à, nếu nói viết theo cái kiểu ngôn từ, văn tự thì nó có ba dấu chấm à. Ông Di Ma Cật biết Bồ Tát Văn Thù và đại chúng sắp đến, chấm. Đó là một câu đó, nó có chủ từ, nó có vị từ đó. Rồi ông cho dẹp hết các vật sở hữu để tịnh thất trống, đó là một câu. Ông không cho thị giả và độc nhất một cái giường, phải bệnh nhân ông chỉ có duy nhất có Di Ma Cật nằm choáng hết cái giường đó, có ba câu thôi, ba dấu chấm, một dấu phẩy thôi, mà cái này nói lên một cái hàm triết lý không thể luận giải bằng văn tự được đâu. Sở dĩ cái này là tại vì Ngài Di Ma Cật muốn khai thị cho đại chúng nhìn thấu cái căn nguyên của vạn pháp là nhất chân bất nhị, cho nên ông cho dọn trống hết cái tịnh thất. Độc nhất một thân ông mà nằm choáng hết cả giường. Dọn trống hết. Thế ông muốn nói rằng cho đại chúng nhìn thấu căn nguyên của vạn pháp là nhất chân, là bất nhị. Bởi vì tất cả các pháp có trên trần đời này, nó từ ở chỗ cái không mà có. Nếu nói ra chia sẻ theo các cái nhà triết lý cho tới các cái nhà khoa học ngày nay, vạn pháp trên trần đời này nó có bốn cái đại lớn, đó là địa, thủy, hỏa, phong. Tất cả trên bầu vũ trụ, bầu thái hư này, nó không ngoài địa, thủy, hỏa, phong. Rồi nói thêm cho nó rõ ràng hơn là nó thêm ba món nữa là không, kiến, thức, gọi là thất đại. Vạn pháp không ngoài thất đại mà có. Mà thất đại là cái gì? Chia chẻ ra mỗi đại: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, kiến đại, không đại, thức đại, cuối cùng đều là nó là một khí. Nó đều là không khí, mình nói rõ là không khí. Cho nên sở dĩ nói là Bồ Tát Di Ma, ông Di Ma Cật nghe ông Văn Thù tới cho dọn sạch hết cái thất, không còn cái gì ở trong thất, để nói lên là căn nguyên của vạn pháp là pháp giới là nhất chân. Pháp đây là vạn pháp, giới đây là cái nhân tử, giới là cái nhân tử. Mà cái nhân tử này nó không có cái nào nó có, nó từ cái không á, nó từ khí á, nó từ cái gọi là ngày nay gọi là pháp giới, gọi là cái bầu thái hư, mình gọi theo danh từ khoa học gọi là bầu thái hư này. Từ cái bầu thái hư này, từ cái hư không vô tận này mà nó duyên khởi, nó hình thành ra vạn pháp. Dầu là cái pháp đó nó có cứng, nó có rắn, nó có mềm, nó có lỏng, nó có như thế nào đi nữa mà tổng thị của nó là từ cái không. Trời ơi, cái tư tưởng này là coi như là tôi nói thật là tôi xin phép các vị là tôi chỉ nói theo cái kiểu mà khả năng vốn có hẹp hòi của tôi thôi, chứ còn cái này là chỉ có khi nào chúng ta có tư duy, có quán chiếu thì mới thâm hiểu, chứ còn ngay cả bản thân tôi nói vậy là để gọi là nhiều khi cũng gọi là lý luận, nhưng mà thực chất nó như vậy. Cho nên cái danh từ pháp giới nó là như vậy. Pháp là ý biểu thị cho cái vật chất gọi là vạn pháp, mà giới đây là cái nhân tử mới gom lại, mới hình thành, mới cộng lại gọi là pháp giới. Mà pháp giới thì gọi là nhất chân, nó không có cái nào khác cái nào, nó duyên khởi, nó hình thành từ cái ban đầu của nó là khí, là không. Cho nên ông Di Ma Cật ông thị hiện ông cái thân ông nằm trên cái giường. Cái thân đây là tiêu biểu cho pháp giới thân, còn cái giường là tiêu biểu cho pháp giới độ. Mà thân và độ thì không có cái nào lớn hơn cái nào, cho nên mới nói rằng chỉ duy nhất có một cái giường mà ông Di Ma Cật ông bệnh, ông nằm trên đó, nằm đầy chất cái giường, nằm choáng hết cái giường. Trời ơi, có một câu đó thôi mà nó tuyệt vời như vậy đó thưa các vị. Vạn pháp tuy thiên hình vạn trạng, nhưng bản thể là chung cùng. Ví như tôi nói ban đầu là ví như Kinh Hoa Nghiêm nói, thí dụ con sư tử vàng đấy. Nhìn sư tử thấy đầu mình, chân tay, móng lông nó có khác, nhưng lấy một điểm nào đó trong con sư tử mà để phân tích ra thì vốn của nó là vàng. một thớ. Nếu con sư tử kia mà đi mà nung nó lại cho nó chảy ra thì nó chỉ một thứ màu vàng, chứ còn cái hiện tượng mà mắt tai mũi lưỡi đầu móng kia nó không còn nữa. Nhưng mà vì cái duyên khởi từ một cái chất vàng mà mình nặng, mình uống, mình làm, mình vẽ ra, cho nên mình nhìn thấy con sư tử nó có đầu, cái mặt của nó, con mắt của nó, mũi của nó, lông của nó, móng của nó, mình nhìn thấy cái hiện tượng đó. Nhưng mà hiện tượng đó thì gọi là thực tướng đó thì nó lại là dây không. Thấy có đó nhưng mà có nó không thật có, bởi vì đó là hiện tượng. Mà hiện tượng từ cái duyên bản thể là vàng sinh ra cái hiện tượng đó. Mà bây giờ nó đã có hiện tượng như vậy rồi mà lấy một chút nào đó trong cái thân con sư tử thì nó đều giống nhau, nó đều là một thứ. Trời ơi, tuyệt vời cái bộ kinh Hoa Nghiêm. Cho nên tịnh thất trống không là tiêu biểu cho nhất chân pháp giới là vạn pháp giai không. Ý nó lên sự vật hiện tượng thật tướng là giai không. Nói sâu xa hơn, cõi nước chư Phật trong mười phương bản chất cũng giai không. Đó, bây giờ cái câu này nó mới là coi như khiếp đạp. Nói như vậy thì mình phải nói thẳng luôn là hiện tượng chư Phật trong mười phương bản chất cũng là giai không. Nhưng mà vì tùy thuận giáo hóa chúng sanh căn cơ trình độ khác nhau, cho nên mới giới thiệu mỗi một cõi Phật nó có trang nghiêm, nó có đẹp đẽ, nó có hào quang, nó có vàng bạc, nó có màu sắc rực rỡ khác nhau. Để đó là tùy theo cái căn cơ trình độ để giáo hóa chúng sanh. Chứ sự thật, cõi Phật A-di-đà cũng giống như cõi Phật Thích Ca, cõi Phật Dược Sư cũng giống như cõi Phật Di-đà. Bởi vì pháp giới là nhất chân, thì làm gì có cái riêng mà để gọi rằng là Tây Phương có Tịnh Độ, Phật A-di-đà, Đông Phương có Phật Lưu Ly như vậy rồi. Rồi nếu mà còn riêng như vậy là còn quýnh nhau hay sao? Cho nên cái sở dĩ cái quả địa cầu này mà chia ra đây là châu Âu, đây là châu Á, đây là châu Mỹ, đây là châu Phi, đây là châu Úc, rồi mới chia ra châu Âu, nó có nào là Pháp, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đức nè, Đức nó có Đông Đức, nó có Tây Đức nè, rồi coi như là Na Uy, dân dân, sở dĩ chia như vậy là tại vì do cái chúng sanh nó có một cái sự phân chia, nó có một cái sự danh lợi, nó có một sự muốn coi như là còn cái sự kiến chấp. Chứ còn thật ra cái cõi Phật là không có phân chia, không có mà gọi là gò nóng thấp cao, không có coi như là nước này nước ngọ, không có cấm mau gọi là cột mốc gì hết trơn, không có ranh giới. Chúng sanh có ranh giới với cõi Phật là không hề có ranh giới. Tôi nói như vậy để cho các vị biết rõ là cái lý nó như vậy. Đạo Phật là một sự tỉnh thức giác ngộ hoàn toàn viên mãn thì làm gì có anh là vua, anh là quan, anh là làm gì có cái sự phân biệt. Bởi vì sở dĩ Đức Như Lai Thế Tôn nó sở dĩ ta thành tựu đạo quả Bồ Đề là tại vì ta nhìn thấy vạn pháp nó bình đẳng, một thứ, nó không có cao hạ, nó không có trên dưới. Sở dĩ ta thành tựu đạo quả Vô Thượng Bồ Đề là vì ta xa lìa các ác pháp, ta luôn sống trong thiện pháp. Sở dĩ ta thành tựu đạo quả Vô Thượng Bồ Đề là tại vì ta không còn tham sân si, ta không còn những cái phiền não trói buộc. Đó, ngay Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni là con người có lịch sử còn nói câu đó mà. Thì Như Lai là đại diện cho cái tích môn. Tích môn là đại diện từ cái tích môn để thể hiện cái bản môn. Đã, cho nên bộ Kinh Pháp Hoa thì đưa ra Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca là như vậy, biểu trưng cho quá khứ cũng như hiện tại và dẫn đến tương lai, thì chư Phật đều thông đồng, không hề có ranh giới. Còn sở dĩ ngày nay chúng sanh chúng ta, không phải ngày nay mà từ xa xưa cho tới ngày nay, sở dĩ mà nó có phân biệt, có ranh giới là tại vì nó có sự tranh chấp, nó có vì cái danh lợi, vì cái ngã và ngã sở hữu, cho nên nó mới có chia ra. Từ đây tới kia là nước này, từ đây tới đây là khối châu Âu, từ đây tới đây là khối châu Mỹ, từ đây tới đây là khối châu Phi. Chứ thật sự quả địa cầu này có cái gì mà từ đây tới đây? Mà trong khi là quả địa cầu này là bây giờ tôi hỏi các vị là nó có yên ổn không? Nếu mà nói về cái mặt hiện tượng thì cái quả địa cầu này hiện bây giờ trong lòng quả địa cầu này đó là coi như là nó đang nóng dần, nó không biết nó nổ lúc nào. Đó là nói về gọi là thành trụ quải không của mặt hiện tượng đó. Mới đây, cách đây mấy hôm, ở bên cái đảo Hawaii đó, đảo mà nằm xung quanh là biển không, vậy mà cái đảo Hawaii nó còn phun núi lửa, cách đây mấy hôm. Thì tôi hỏi đó là nằm giữa biển đó mà lửa còn phun đấy. Huống chi hết cái quả địa cầu này mà trong lòng quả địa cầu này bây giờ nó toàn là ở trong đó là nó một cái khối lỏng, một cái khối nóng. Nó không biết nó vỡ tung lúc nào. Đó là nói về hiện tượng. Còn nói về cái trí tuệ thành quả của con người thì bây giờ các vị thấy bắt đầu chế ra những cái bom hạt nhân nguyên tử. Mà nếu mà không có chuyện gì thì thôi. Còn nếu mà con người mà cứ mãi sân si, mãi ngã và ngã sở hữu, mãi chấp chặt, thì nó chỉ yêu cầu, nó chỉ nhấn một cái thôi là nó nổ tung, không biết lúc nào nó trở thành đệ tam thế chiến. Thì tôi hỏi các vị đó, thì tôi hỏi các vị cái quả địa cầu này có gì mà bền chắc đâu mà phải phân chia ranh giới. Nhưng mà vì cái ngã và cái ngã sở hữu của con người mà thành ra nó đủ thứ hết. Để rồi nó đấu đá với nhau, để rồi tự con người hủy diệt con người làm đau khổ cho con người. Nhưng mà tại vì cái bản ngã con người không ai chịu hạ trơn á, quýnh tới, quýnh cho nó một còn một mất, quýnh để triệt hạ. Mà càng trí tuệ chừng nào, càng học cao chừng nào, càng vật chất đời sống lên cao chừng nào thì con người tự hủy diệt con người nhiều chừng đó thôi. Cho nên thay vì cái bầu thái hư này nó vốn hoàn toàn trong sạch vắng lặng, nó vốn hoàn toàn là một cái không khí để cho hết thế hệ này tới thế hệ khác thở cho nó sạch sẽ, đó là hơi thở. Nhưng mà do cái thành quả trí tuệ con người mà làm cho bây giờ cái tầng khí ozone này nó trở thành nhiễm ô, hít nó vào trở thành độc hại, khói bụi, hóa chất. Rồi do cái trí tuệ con người mà tham vọng con người mà đốn hết cây xanh, cho nên nó không có đủ cái khí oxy, cây xanh nó không có tỏa nhiệt ra để cho con người đủ để mà thở cho nó trong sạch. Rồi nó đã chẳng những về hơi thở nó không trong sạch, mà nó không chống lại những cái gió giông bão tố để nó trở thành lục lội. Do cái trí tuệ con người mà làm cho cái không khí nó nóng lên, cho nên bây giờ băng của các cái đại dương nó tan ra để nó trở thành những cái cơn sóng dữ vân vân. Thì cuối cùng các vị thấy là do thành quả trí tuệ của con người tạo nên. Trời ơi, học cái này nó hay quá các vị ơi. Tôi nói thật, tôi nói gì vậy là không biết rồi, quý vị nghe nổi không, mà giờ tôi không nói khác hơn được đâu. Bây giờ vô cái chương này là nó tuyệt vời vậy đấy, nó thống thía từng chữ như vậy đấy. Cho nên cõi nước chư Phật, ngay cả cõi nước chư Phật trong mười phương bản chất cũng là dây không. Nhưng mà chẳng qua tùy thuận giáo hóa chúng sanh mà giới thiệu mỗi Phật có cảnh trang nghiêm đẹp đẽ khác nhau. Từ cái ý nghĩa đó, cho nên chùa nào cũng làm ba cánh cửa gọi là không, vô tướng, vô tác. Học hiểu chân lý Phật dạy, nhìn tất cả các pháp hữu tình, vô tình, động vật, thực vật, phán vật đều từ khí. Khí nó cho đủ là không khí mà duyên khởi mà hình thành, nên gọi là pháp giới. Một giường, một thân nằm trên một giường là tiêu biểu pháp thân và huyễn thân bất ly. Pháp thân không rời huyễn thân không rời pháp thân. Cho nên như vậy mà Thiền Sư Huyền Giác á, mới nói câu là huyễn quá không thân tức pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổ nguyên tự tánh thiên chân Phật. Ngũ uẩn phù văn không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Thôi hay quá, thôi tới đây nghỉ được rồi. Rồi để tới cái bắt đầu là ông Văn Thù vào trong thất gặp Ngài Di Ma Cạch. Ngài Di Ma Cạt mới hỏi là, hỏi Ngài Trí Văn Thù, cất tiếng nó quý quá thay. Ngài Văn Thù sư lợi đến à, đến mà không có tướng đến, thấy mà không có tướng thấy. Thì Bồ Tát Văn Thù mới đáp rằng, đúng vậy thưa cư sĩ, nếu đến mà lại chẳng đến, nếu đi mà lại chẳng đi, bởi vì không, không à, bởi vì đến không có chỗ từ, mà đi không có chỗ tới, gọi là thấy kỳ thật chẳng thấy. Trời ơi, mấy cái này thôi thôi, nó tuyệt vời quá. Thôi, tới đây nghỉ, hồng chút vậy thôi. Chúng ta gặp lại. Cảm ơn quý vị huynh đệ lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.